đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 34 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, cô gái độ tuổi 28-30, trang phục màu xám, nhảy qua thuyền của bọn người phái Hoa Sơn là Lam Phượng Hoàng, giáo chủ Ngũ Tiên Giáo, người Miêu Cương ở miền Quý Châu, Vân Nam. Đây là giáo phái giỏi sử dụng khí độc, thuốc mê và thuốc độc. Cô ta xưng là bằng hữu của hảo bằng hữu của lệnh Hồ Xung, đến đây để giúp đỡ. Bốn nữ đệ tử trên thuyền kia cũng bước sang thực hiện phép truyền máu, dùng con đĩa làm trung gian hút máu tươi trên người bọn họ, truyền vào mạch máu của lệnh Hồ Xung. Tiếp đến cho chàng uống thêm ngũ bảo hoa mật tửu, rồi họ mới dông bồn ra đi. Không hiểu bọn Ngũ Tiên Giáo hạ độc như thế nào mà trừ lệnh Hồ Xung ra, còn lại tất cả người trên thuyền bị ói liên tục, ói đến sạch bụng, ói cả mực xanh, mực vàng vẫn còn buồn ói. Nhà Bất Quần gắng vận công bẻ lái thuyền vào bờ, ra lệnh cho mọi người lên bờ, lát sau mới hết ói. Họ vào quán ăn trưa của thị trấn, thấy Dư Thương Hải, trưởng môn phái Thanh Thành, đang ngồi kiếm đặt trên bàn ăn. Bảy người đang vây quanh là một lão ăn mày tên Nghiêm Tam Tinh, một hòa thượng tên hiệu là Tân Bửu, một đao nhân ngoại hiệu là Ngọc Linh, Hoạt Bất Lưu Thủ Lưu Tấn, một hán tử trung niên, một phụ nữ chột mắt và lão đầu đà Cừu Tùng Niên. Bọn này đang truy vấn chỗ cất Tịch Tà Kiếm Phổ. Dư Thương Hải một mực khẳng định bí kíp này hiện nay không có trong tay y. Như vậy, bí kíp đang nằm trong tay ai? Mời các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Bọn đồng bách Sông Kỳ, Trương Phu Nhân đều biết lời của lão không phải là giả. Du Tấn thích dính mũi vào chuyện của người khác, không có xó xỉnh nào mà lão không hay, không có chuyện gì mà lão không biết. Họ đồng thanh hỏi: Người bạn, tên gì? Tịch Tà Kiếm Phổ nằm trong tay ai? Du Tấn cười hì hì nói: Các vị biết ngoại hiệu của tiểu đệ là Hoạt Bất Lưu Thủ, tiền vào tay trái rồi đi ra tay phải. Mấy ngày nay túng muốn chết đi được. Các vị đều là đại tài chủ, một cọng lông còn to hơn cái bắp đùi của tiểu đệ. Tiểu đệ đầu dễ có được cái tin quan trọng này, may mà gặp cơ hội ngàn năm một thuở. Người ta thường nói bảo kiếm tặng tráng sĩ, hồng phấn tống giai nhân. Nguồn tin quan trọng này đương nhiên phải bán cho tài chủ. Nên nhớ, tin của tiểu đệ bán không phải là tin đồn, mà là tin chính thức. Trương Phu Nhân lên tiếng: Chúng ta hãy giết Dư Thương Hải trước đi, rồi bắt buộc con cá chạch tẩm dầu này nói ra. Tất cả động thủ. Hai tiếng động thủ bộ vừa nói ra khỏi miệng, liền nghe tiếng choang choảng của binh khí giao nhau. Bọn Trương Phu Nhân nhất tề rời khỏi ghế, dùng binh khí chiếc mấy chiêu với Dư Thương Hải. Bảy người lần lượt đánh một chiêu rồi thối lui, nhưng vẫn dây Dư Thương Hải vào giữa. Tay Bửu Hòa Thượng và đầu đà Cừu Tùng Niên bị thương ở đùi. Trương kiếm của Dư Thương Hải phải đổi qua tay trái. Đầu da phải lão đã bị thương khá nặng, không biết do ai làm. Trương Phu Nhân lại nói: Tấn công tiếp đi. Cả bảy người lại nhất tề tấn công. Chỉ nghe mấy tiếng choang choảng cùng nổi lên, bảy người cùng nhảy lùi về phía sau, vẫn dây quanh Dư Thương Hải. Mặt Trương Phu Nhân bị trúng kiếm, kéo dài một đường từ mi mắt trái tới cằm. Tay trái của Dư Thương Hải bị chém một đao, không thể sử kiếm nữa. Lão lại chuyển kiếm qua tay phải. Ngọc Linh đạo nhân giơ Lan Nha Chùy lên, lớn tiếng nói: Dư quan chủ, hai chúng ta là tam thanh nhất phái, ta khuyên người nên đầu hàng thôi. Dư Thương Hải hừ một tiếng, lẩm bẩm chửi thầm. Trương Phu Nhân mặt dính đầy máu, đưa đoạn đao lên nhắm vào Dư Thương Hải, lại quát: Tấn! Chữ công chưa ra khỏi miệng mụ, bỗng nghe có người nói lớn: Khoan đã! Từ trong đám đông, một người giọt ra đứng cạnh Dư Thương Hải nói: Các vị lấy bảy chọi một, không tránh khỏi bất công, Huống chi như Du lão bản đã nói, Tịch Tà kiếm phổ quả thực không ở trong tay Dư Thương Hải. Người này chính là Lâm Bình Chi. Từ lúc gã thấy Dư Thương Hải thì mắt gã không rời khỏi lão một khắc, cho đến khi hai vai lão bị thương. Nếu bọn Trương phu nhân tấn công nữa, nhất định lão sẽ bị loạn đao phanh thây, thì mối thù sâu như biển của gã không bao giờ trả được. Gã quyết không để cho người khác giết lão, liền nhảy ra ngăn cản. Trương phu nhân gằn giọng hỏi: "Ngươi là ai? Muốn chết theo hắn à?" Lâm Bình Chi đáp: "Tại hạ không muốn chết theo hắn, nhưng thấy chuyện bất bình, muốn nói lời công đạo. Mọi người không nên đánh nữa." Cầu Tùng Niên nói: "Giết luôn tiểu tử này đi." Ngọc Linh đạo nhân hỏi: "Ngươi là ai mà dám to gan đứng ra ngăn cản người khác?" Lâm Bình Chi đáp: "Tại hạ là Lâm Bình Chi phái Hoa Sơn." Bọn Đồng Bách Sông Kỳ, Sông Xà Ác Khất, Trương phu nhân đồng thanh hỏi: "Người ở phái Hoa Sơn ư? Lệnh Hồ công tử đâu?" Lệnh Hồ Xung cung tay nói: "Tại hạ là Lệnh Hồ Xung, thiếu niên nơi sơn giả, không dám nhận hai tiếng công tử. Các vị có biết vị bằng hữu của tại hạ sao?" Trên đường đi, rất nhiều cao nhân kỳ sĩ tôn kính Lệnh Hồ Xung, đều nói là do chàng có một vị bằng hữu nào đó. Lệnh Hồ Xung đoán không ra, không biết mình đã kết giao lúc nào với một bằng hữu thần thông quảng đại như vậy. Nay nghe bảy người cùng hỏi thăm hắn, hắn đoán ra là bọn họ vì nể mặt vị bằng hữu thần kỳ kia cho nên mới kính trọng mình. Quả nhiên, bảy người cùng quay người lại hướng về Lệnh Hồ Xung cung kính hành lễ. Ngọc Linh đạo nhân nói: "Bọn tại hạ được tin liền lên đường đi suốt ngày đêm để mong được gặp tôn giá. Được bái kiến tôn giá ở đây thật là may mắn." Dư Thương Hải bị thương khá nặng, thấy người giọt ra giải dây cho lão lại là Lâm Bình Chi thì không khỏi ngạc nhiên. Nhưng lão liền hiểu ra dụng ý của gã. Lão nghĩ nhân lúc bảy người dây mình đang nói chuyện với Lệnh Hồ Xung mà không chuồn đi thì đợi đến khi nào nữa. Chân lão chưa bị thương, đột nhiên lão tung người giọt ra sau quán cơm, phóng chạy mất. Nghiêm Tam Tinh và Cừu Tùng Niên cùng la lên, biết đuổi không kịp Dư Thương Hải nữa rồi. Hoặc Bất Lưu Thủ Du Tấn đến trước mặt Lệnh Hồ Xung, cười nói: "Tiểu đệ từ phía đông đến, dọc đường nghe không ít bằng hữu giang hồ nhắc đến đại danh của Lệnh Hồ công tử, lòng rất ngưỡng mộ. Tiểu đệ được biết mấy chục vị giáo chủ, ban chủ, động chủ, đảo chủ muốn tương hội với công tử trên Ngũ Bá Cương, nên vội chạy đến coi vụ náo nhiệt này. Không ngờ may mắn được gặp công tử trước. Xin công tử an tâm, linh đơn diệu dược đem lên Ngũ Bá Cương, không 100 thì cũng 99 thứ. Căn bệnh nhẹ hèo của công tử có gì đáng ngại đâu." Hay tuyệt, hay tuyệt. Lão nắm tay Lệnh Hồ Xung mà rung mà lắc, mười phần thân thiện. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi hỏi: "Hả? Cái gì mà mấy chục vị giáo chủ, ban chủ, động chủ, đảo chủ? Lại cái gì 100 loại linh đơn diệu dược? Tại hạ không hiểu gì cả." Du Tấn cười nói: "Lệnh Hồ công tử không cần phải lo lắng. Tiểu đệ có lá gan to bằng trời cũng không dám nói ra nguyên do vụ này. Xin công tử gia cứ yên tâm. Nếu tiểu đệ nói bậy bạ thì dù công tử gia không quở trách, nhưng lọt vào tay người ta thì Du mộ dù có 10 cái đầu cũng không còn. Du Tấn dù có trơn tuột gấp 10 con cá chạch thì cái đầu trái dưa này cũng bị người ta nắm lại à." Trương phu nhân trầm giọng nói: "Người nói không dám nói bậy, tại sao cứ nhắc hoài tới chuyện đó vậy? Ngũ Bá Cương có cái gì? Đợi lúc Lệnh Hồ công tử lên là tận mắt thấy ngay, đâu cần ngươi phải ba qua. Ta hỏi ngươi nè, Tịch Tà kiếm phổ rốt cuộc nằm ở đâu?" Du Tấn làm bộ như không nghe, quay đầu sang vợ chồng Nhạc Bất Quần, cười hi hi nói: "Tại hạ vừa vào cửa đã thấy hai vị, lòng đã nhủ thầm: tướng công và phu nhân tướng mạo thanh nhã, khí độ phi phàm, đúng là hai cao nhân trong gió lâm. Hai vị đi cùng với Lệnh Hồ công tử, vậy chắc là trưởng môn phái Hoa Sơn, quân tử kiếm Nhạc tiên sinh và phu nhân quay danh lừng lẫy." Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: Không dám. Du Tấn nói: Người ta thường nói có mắt mà không thấy núi thấy sơn, còn hôm nay á, tiểu nhân có mắt mà không thấy phái Hoa Sơn. Chuyện một chiêu kiếm của Nhạc tiên sinh đâm đùi mắt 15 tên cường địch đã chấn động giang hồ, khiến tiểu nhân khâm phục sát đất. Thật là hảo kiếm pháp. Lão nói rất thật, như là đã chứng kiến tận mắt vậy. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng, mặt thoáng vẻ u ám. Du Tấn lại nói: Nhạc phu nhân, Ninh nữ hiệp. Trương phu nhân quát lên: Trời đất ơi, ngươi nói lôi thôi hoài vậy đủ chưa vậy? Ai đang giữ tịch tà kiếm phổ? Mụ nghe tên của vợ chồng Nhạc Bất Quần mà vẫn tỏ ra không thèm để ý tới. Du Tấn cười hi hi, xòe tay ra, nói: Đưa cho Du mổ 100 lạng bạc thì Du mổ sẽ nói cho nghe. Trương phu nhân hừ một tiếng, nói: Hây, chắc kiếp trước người chưa thấy tiền bạc chứ gì, cái gì cũng tiền tiền tiền. Lão chột mắt đồng bách song kỳ, móc ra một đỉnh bạc ném cho Du Tấn, nói: 100 lạng bạc là nhiều chứ không ít, mau nói đi. Du Tấn nhận bạc, cân nhắc trong tay rồi nói: Đà tạ. Nào, chúng ta ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Lão chột mắt nói: Sao phải ra ngoài? Ngươi cứ nói ở đây để mọi người cùng nghe. Mọi người nói: Đúng vậy, nói lén lúc làm gì? Du Tấn lắc đầu nói: Không được. Du mổ đòi 100 lạng bạc là mỗi người phải đưa 100 lạng bạc, chứ đâu phải bán cái tin quan trọng này với giá 100 lạng bạc. Đời này làm gì có cái tin nào rẻ như vậy. Lão chột mắt vẫy tay một cái, bọn Cừu Tùng Niên, Trương phu nhân, Nghiêm Tam Tinh, Tây Bửu đều xông lên dây lão vào giữa, giống như vừa rồi dây Dư Thương Hải. Trương phu nhân lạnh lùng nói: Cái tên này hiệu xưng là Quạt Bất Lưu Thủ, cưỡi phỏ với hắn không thể dùng tay không. Mọi người dùng binh khí đi. Ngọc Linh đạo nhân đưa cây bát giác Lan Nha Chùy lên, du một tiếng trên không trung, vạch một vòng rồi nói: Đúng vậy, thử xem cái đầu của người có Quạt Bất Lưu Chùy hay không. Mọi người hết nhìn cái răng chó sói nhọn quắc lấp lánh trên chùy của lão, rồi lại nhìn làn da trắng mịn bóng loáng ở trên đầu Du Tấn, cảm thấy cái đầu của lão chưa chắc thoát được cây Lan Nha Chùy. Du Tấn nói: Linh Hồ công tử, vừa rồi vị thiếu niên của quý phái nói vài lời đã giải dây được cho Dư Thương Hải, sao công tử đối với Du Mỗ đang gặp đại nạn mà không có một cậu giúp đỡ Du Mỗ vậy? Linh Hồ Xung nói: Nếu các hạ không nói tịch tà kiếm phổ ở trong tay ai thì tại hạ cũng phải tiếp tay đối phó với các hạ luôn, chứ không có khách khí đâu. Lệnh Hồ Xung nói tới đây lòng bỗng chua xót, không ghiềm được tình cảm nữa, liếc nhìn Nhạc Linh Sang một cái rồi nghĩ thầm: Ngay cả cô cũng ngờ quan cho ta lấy kiếm phổ của tiểu lâm tử. Bọn Trương phu nhân vui mừng reo lên: Tuyệt diệu, mời Lệnh Hồ công tử ra tay. Du Tấn thở dài nói: Thôi được, tại hạ xin nói, các vị quay về chỗ cũ, chớ về tại hạ làm gì. Trương phu nhân nói: Đối phó với Quạt Bất Lưu Thủ, mọi người càng phải cẩn thận. Du Tấn thở dài nói: Đây gọi là tự mình gây nên nghiệp chướng, không thể sống được. Tại sao Du Tấn ta không đợi xem cuộc náo nhiệt trên Ngũ Bá Cương mà đem đầu đến đây để chịu chết chứ? Trương phu nhân dục giả: Người có nói hay là không vậy? Du Tấn nói: Để tại hạ nói, việc gì mà không nói. Ôi, Đồng Phường giáo chủ, sao giáo chủ lão nhân gia lại đại giá quang lâm đến đây? Lão nói câu sau cùng với âm thanh rất lớn, cặp mắt nhìn thẳng ra ngoài phía tây cửa quán, mặt đầy vẻ sợ hãi. Mọi người giật mình nhìn theo hướng nhìn của lão, chỉ thấy trên đường có một người chậm chậm đi đến, tay bưng một rổ rau. Đúng là một người bán rau dạo. Hắn đâu phải là Đông Phương giáo chủ Đông Phương Bất Bại Quay Trấn Thiên Hạ. Khi mọi người quay đầu lại thì Du Tấn đã trốn rồi. Lúc này mới biết bị trúng kế của lão. Trương phu nhân, Cừu Tùng Niên, Ngọc Linh đạo nhân ngoác miệng chửi rủa. Vậy mới biết khinh công của lão lợi hại, lại ranh ma hơn người. Lão đã chạy thoát thì đừng hòng mà bắt lại được. Linh Hồ Xung lớn tiếng nói: Thì ra Tịch Tà Kiếm Phổ đã bị Vũ Tấn lấy được. Mọi người cùng hỏi. Thật không? Nó ở trong tay Vũ Tấn hay sao? Lệnh Hồ Xung nói. Đương nhiên là ở trong tay của lão. Nếu không thì tại sao lão không nói thật lại bỏ chạy bán mạng chứ? Lệnh Hồ Xung nói với âm thanh rất lớn, nhưng đến câu sau cùng thì ký suy lực tận. Bỗng nghe tiếng Vũ Tấn ở ngoài cửa nói vọng vào. Lệnh Hồ công tử, sao Lệnh Hồ công tử lại đổ thừa cho tại hạ? Lão liền đi vào cửa. Bọn Trương phu nhân cả mừng, lập tức dây chặt lão lại. Ngọc Linh đạo nhân cười nói. Người trung kê của Lệnh Hồ công tử rồi. Mặt mày Vũ Tấn ủ rũ, y đau khổ nói. Đúng vậy, nếu còn nói Vũ Tấn đã lấy được Tịch Tà Kiếm Phổ lan truyền ra ngoài, thì từ nay về sau làm sao Vũ Mỗ có được một ngày bình yên? Trên giang hồ không biết có bao nhiêu người tìm Vũ Mỗ để sinh sự. Thì ra Vũ Mỗ dẫu có ba đầu sáu tay cũng không thể chống nổi Lệnh Hồ công tử. Lệnh Hồ công tử thật là lợi hại, chỉ cần một câu nói cũng đủ tóm chân Hoạt Bất Lưu Thủ này. Lệnh Hồ Xung mỉm cười thầm nghĩ. Mình đâu có gì lợi hại, chẳng qua mình cũng từng bị người ta nghi quan như vậy mà thôi. Bất giác ánh mắt Lệnh Hồ Xung nhìn qua Nhạc Linh Sang. Nhạc Linh Sang cũng đang nhìn chàng. Khi ánh mắt hai người giao nhau, mặt cả hai đều ửng đỏ, liền quay đầu đi. Trương phu nhân nói. Vu lão huynh à, vừa rồi Vu lão huynh đem Tịch Tà Kiếm Phổ giấu đi để khỏi bị bọn ta lục soát, có phải vậy không? Vu Tấn la lên. Trời ơi, khổ quá khổ quá. Trương phu nhân nói như vậy là cố ý hại tính mạng của Vu Tấn rồi. Các vị nghĩ xem, nếu Tịch Tà Kiếm Phổ ở trong tay tại hạ thì Vu Tấn nhất định sử kiếm và kiếm pháp sẽ rất cao thâm. Sao trên người của tại hạ, một là không mang kiếm, hai là không sử kiếm, ba là võ công lại tầm thường như vậy? Mọi người đều nghĩ lão nói có lý. Đào Căng Tiên nói. Người được Tịch Tà Kiếm Phổ thì cũng chưa chắc có thời gian để luyện, dù có luyện rồi cũng chưa chắc thuần thục hết. Trên người ngươi á, không mang kiếm, có lẽ bị ai ăn cắp rồi. Đào Cán Tiên nói. Cây quạt trong tay ngươi cũng là một thanh đoản kiếm rồi. Vừa rồi á, ngươi chỉ cây quạt như vậy á, chính là một chiêu trong Tịch Tà Kiếm Phổ. Đào Chi Tiên nói. Đúng vậy, mọi người nhìn cây quạt của hắn đi, chỉ chênh chết, rõ ràng là chiêu thứ 59, chỉ đã gian tà trong Tịch Tà Kiếm Pháp. Mũi kiếm chỉ vào ai, tức là muốn giết người đó đó. Lúc này cây quạt trong tay Vu Tấn đang chỉ vào người Cừu Tùng Niên. Lão Đầu Đà nóng nảy gầm lên một tiếng, hai tay cầm giới đao chém tới Vu Tấn. Vu Tấn nghiêng người né tránh rồi nói. Trời, lão nói giỡn đó, đừng có tưởng thật. Choang choang bốn tiếng, song đao trong tay của Cừu Tùng Niên mỗi bên chém hai đao đều bị Vu Tấn cầm quạt gạt ra. Nghe tiếng va chạm đủ biết cây quạt của lão đúc bằng thép nguyên chất. Không ngờ con người Vu Tấn mập mạp trắng trẻo như một lão nhà giàu, chỉ biết ăn chơi mà thân pháp lại vô cùng lanh lẹ. Cây quạt của lão chỉ phất nhẹ một cái thì hổ đầu loan đao của Cừu Tùng Niên đã bị hất ra xa ngoài mấy thước, đủ thấy võ công của lão cao hơn lão Đầu Đà râu dài. Nhưng vì lão đang bị bao vây nên không dám phản kích mà thôi. Đào Hoa Tiên nói. Chiêu này á là Ô Quy Phong Thí, chiêu thứ 32 trong Tịch Tà Kiếm Pháp. Ồ, chiêu gạt lưỡi đao ra là chiêu Giáp Ngư Phiên Thân, là chiêu thứ 25. Lệnh Hồ Xuân nói. Vu tiên sinh, nếu Tịch Tà Kiếm Phổ đúng là không ở trong tay của Vu tiên sinh thì ở trong tay của ai? Bọn Trương phu nhân, Ngọc Linh đạo nhân đều nói. Đúng rồi đó, nói mau. Vu Tấn cười ha hả nói. Sở dĩ tại hạ không nói chỉ vì muốn kiếm thêm vài ngàn lạng bạc, mà các vị lại quá keo kiệt, chỉ muốn mất ít tiền. Thôi được, tại hạ nói đây, nhưng sợ các vị nghe được rồi lại buồn trong lòng, không làm được cái gì. Nếu Tịch Tà Kiếm Phổ ở trong tay người khác thì còn có mấy phần hy vọng. Bây giờ nó lại ở trong tay của một vị đại cao thủ. Ôi, chuyện này á. Mọi người nín thở để nghe lão nói ra tên người đang giữ Tịch Tà Kiếm Phổ. Bỗng nghe tiếng gió ngựa rất gấp, cùng với tiếng bánh xe lăn trên đường chạy nhanh đến. Du Tấn thừa cơ hội này liền nín lại, nghiêng tai lắng nghe, rồi đánh trống lảng. Ồ, ai đến vậy? Ngọc Linh đạo nhân nói. Nói màu, ai giữ kiếm phổ? Du Tấn nói. Tại hạ muốn nói đây, nhưng hạ tất phải nóng ruột. Tiếng xe ngựa dừng lại ngoài quán cơm, rồi có tiếng ồm ồm của một lão già nói. Lệnh hồ công tử có ở đây không? Tại bàn đưa xe ngựa đến, đặc biệt nghênh tiếp đại gia. Lệnh hồ sung sốt ruột, muốn biết xem ai giữ tịch tà kiếm phổ để xóa tan mối nghi ngờ của sư phụ, sư nương, sư đệ, sư muội đối với mình, nên không trả lời. Nhìn Du Tấn dục giả. Bên ngoài có người đến, nói mau đi. Du Tấn nói. Xin công tử lượng thứ, có người ngoài đến, không tiện nói ra. Bỗng nghe tiếng gió ngựa trên đường dồn dập, lại có 7-8 kỵ mã chạy nhanh đến, dừng lại trước quán. Tiếng một người giống giặc nói. Thiên Hà bang chủ, bang chủ đến để nghênh đón lệnh hồ công tử phải không? Lão già nói. Đúng vậy, Từ Mã đạo chủ cũng đến ư? Người nói giọng giống giặc đáp lại một tiếng, tiếp theo là tiếng bước chân rất nặng. Một vị đại hán to lớn đi vào trong quán, lớn tiếng nói. Vị nào là lệnh hồ công tử? Tiểu nhân Từ Mã đại xin đến nghênh đón công tử lên Ngũ Bát Cương tương kiến với quần hùng. Lệnh hồ sung đành phải cung tay nói. Tại hạ là lệnh hồ sung, không dám làm phiền Tư Mã đảo chủ đại giá. Tư Mã đảo chủ nói. Tiểu nhân là Tư Mã đại, vì từ nhỏ tướng ta tiểu nhân đã cao to nên phụ mẫu đặt cho cái tên như vậy. Lệnh hồ công tử cứ gọi tiểu nhân là Tư Mã đại là được rồi, nếu không thì gọi là A đại cũng được, đừng gọi là đảo chủ. A đại không dám nhận đâu. Lệnh hồ sung nói. Tại hạ không dám. Lệnh hồ sung đưa tay chỉ vợ chồng Nhạc Bất Quần rồi nói. Hai vị này là sư phụ và sư nương của tại hạ. Tư Mã đại cung tay nói. Tại hạ ngưỡng mộ từ lâu. Lão nói qua loa như vậy rồi quay người lại nói. Tiểu nhân nghênh đón chậm trễ, xin công tử miễn thư. Nhạc Bất Quần là trưởng môn phái Hoa Sơn hơn 20 năm, xưa nay trên giang hồ rất kính trọng lão. Nhưng bọn Tư Mã đại và Trương phu nhân, Cừu Tùng Niên, Ngọc Linh đạo nhân, tất cả đối với lệnh hồ sung thì vô cùng cung kính, nhưng đối với vị trưởng môn phái Hoa Sơn này rõ ràng không tỏ chút cung kính nào. Nếu họ có chút cung kính cũng hoàn toàn vì nể mặt lệnh hồ sung. Thái độ của họ biểu hiện rõ ràng như vậy. Chuyện này còn hơn chửi vào mặt của lão, khiến lão tức giận vô cùng. Nhưng Nhạc Bất Quần tu dưỡng rất cao thâm nên không để lộ vẻ tức giận trên mặt mình. Lúc này ban chủ họ Hoàng cũng tiến vào. Người này khoảng 80 tuổi, bộ râu trắng toát dài đến ngực, vẻ mặt quát thước. Lão hướng về lệnh hồ sung hơi khom người rồi nói. Lệnh hồ công tử, bọn huynh đệ trong ban tiểu nhân nhiều người kiếm sống quanh quẩn gần đây, lần này không đón tiếp công tử chù đáo, thật đang chết vạn lần. Nhạc Bất Quần giật mình nghĩ. Chẳng lẽ là lão? Nhạc Bất Quần đã biết ở vùng hạ lưu sông Hoàng Hà có một bang hội là Thiên Hà Bang. Bang chủ Hoàng Bá Lưu là một vị kỳ lão trong võ lâm ở Trung Nguyên. Nhưng quy luật bang này lỏng lẻo nên bang chúng có kẻ xấu người tốt rất phức tạp, khó tránh khỏi những chuyện gian phạm. Vì vậy, thanh danh của Thiên Hà Bang này không có gì lừng lẫy. Nhưng Thiên Hà Bang người đông thế mạnh, cao thủ trong bang cũng khá nhiều, là một đại bang hội ở giữa vùng Tề, Lỗ, Dự, Ngạc. Chẳng lẽ lão già này là Ngân Nhiệm Giao Hoàng Bá Lưu, cầm đầu hơn một vạn bang chúng? Giả sử đây đúng là lão, sao lão lại kính trọng một thiếu niên mới qua lại giang hồ như vậy? Mối hoài nghi trong lòng Nhạc Bất Quần chỉ trong khoảnh khắc liền được phá giải. Lão nghe Song Xà Ác Hức Nghiêm Tam Tinh nói. Ngân Nhiệm lão gia, lão là con rắn đầu đàn ở đất này, với bằng hữu ở xa đến cũng được đón tiếp như vậy ư? Lão già râu bạc quả nhiên là Ngân Nhiệm Giao Hoàng Bá Lưu. Lão cười ha hả nói. Nếu không phải nhờ vào phúc đức của lệnh hồ công tử, sao mời được rất nhiều vị anh hùng hào hán đại gia tệ sư. Các vị đã đến dự đồng lỗ tây nên đều là tân khách của Thiên Hà bang, dĩ nhiên là phải tiếp đãi đàng hoàng. Tệ bang Trình Ngũ Ba Cường đã chuẩn bị tiệc rượu, kính mời Lệnh Hồ công tử và các vị bằng hữu lên đường đến đó. Lệnh Hồ Xuân thấy trong quán cơm nhỏ đã đầy chật cả người, tiếng cười nói ồn ào nên chắc Du Tấn không thổ lộ chuyện cơ mật nữa. May mà vừa rồi mọi người tranh nhau hỏi về kiếm phổ nên mối hoài nghi của sư phụ và sư đệ, sư muội đối với mình cũng giảm đi nhiều. Sau này nước chảy đá bày, cho nên không cần Minh Quang vội. Chàng liền quay sang Nhạc Bất Quần hỏi: Sư phụ, chúng ta đi hay không? Xin sư phụ quyết định. Nhạc Bất Quần thầm nghĩ: Bọn người tụ tập trên Ngũ Bá Cường hiển nhiên không phải là kẻ sĩ chính phái, sao có thể nhập bọn với họ được? Những người này rè rẻ cung kính lễ phép để dẫn Xuân Nhi nhập bọn. Vết bánh xe trước của Lưu Chính Phong phái Hành Sơn đã giao du với một tà đồ, cuối cùng không tránh khỏi thân bại danh liệt. Nhưng tình thế trước mắt, hai tiếng không đi, làm sao nói được? Du Tấn nói: Nhạc tiên sinh, bây giờ trên Ngũ Bá Cường rất náo nhiệt, nhiều vị động chủ, đảo chủ đều từ mười mấy đến hai ba chục năm chưa lộ diện trên giang hồ, tất cả đều vì Lệnh Hồ công tử mà đến. Tiên sinh đã giáo huấn được một vị thiếu hiệp văn võ song toàn, anh hùng xuất chúng như vậy, nhất định phải được rạng rỡ mày mặt. Lên Ngũ Bá Cường đương nhiên là nên đi. Nhạc tiên sinh không đại giá, há không khiến cho tất cả mọi người đều mất hứng ư? Nhạc Bất Quần chưa trả lời thì Tư Mã Đại và Hoàng Bá Lưu đã vừa ôm vừa dìu Lệnh Hồ Xuân ra cửa, đưa vào một cỗ xe lớn. Bọn Cừu Tùng Niên, Nghiêm Tam Tinh, Đồng Bách Song Kỳ, Đào Cốc Lục Tiên cũng lũ lượt đi theo ra. Vợ chồng Nhạc Bất Quần nhìn nhau cười gượng, đều nghĩ thầm: Bọn người này chỉ muốn mời Xuân Nhi đi, vợ chồng mình đi hay không bọn họ cũng chẳng quan tâm. Nhạc Linh Sang rất lấy làm hiếu kỳ, nói: Gia gia ạ, chúng ta đi xem coi bọn quái nhân này làm gì đại sư ca. Cô nghĩ đến chuyện Hắc Bạch Song Hùng ăn thịt người, dù rất sợ hãi nhưng bọn họ đã nể mặt đại sư ca mà thả cô ra thì chắc không ăn ngón tay của cô. Khi lên Ngũ Bá Cương, cô đừng rời xa gia gia là được. Nhạc Bất Quần gật đầu bước ra ngoài cửa. Vừa rồi lão bị nôn ói một trận, chưa có gì trong bụng, chân bước hơi loạn choạng, chân khí cũng bị suy giảm, bất giác lão ngấm ngầm sợ hãi. Độc dược của Ngũ Độc giáo chủ Lam Phượng Hoàng thật là lợi hại. Bọn Hoàng Bá Lưu và Tư Mã Đại, nhiều người cưỡi ngựa đến, liền nhường ngựa lại cho Nhạc Bất Quần, Nhạc Phu Nhân, Trương Phu Nhân, Cừu Tùng Niên và Đào Cốc Lục Thiên cưỡi. Mấy tên nam đệ tử phái Hoa Sơn không có ngựa để cưỡi thì cùng với bang chúng Thiên Hà Bang và thuộc hạ của Trường Kình Tư Mã Đại đảo chủ cùng đi bộ hướng về Ngũ Bá Cương phó hội. Ngũ Bá Cương là nơi giao giới giữa hai tỉnh Lỗ Dự, phía đông giáp huyện Hà Trạch và huyện Định Đào, tỉnh Sơn Đông, phía tây giáp huyện Đông Minh, tỉnh Hà Nam. Địa thế ở đây bằng phẳng, có nhiều ao đầm. Nhìn từ xa, Ngũ Bá Cương cũng không cao lắm, chỉ có đỉnh núi nhô lên mà thôi. Đoàn xe ngựa chạy nhanh về hướng đông, đi không được mấy dặm thì có nhiều toán kỵ mã chạy ra nghênh đón. Họ đến trước xe liền xuống ngựa, lớn tiếng chào Lệnh Hồ Xuân, lời nói rất lễ phép cung kính. Gần đến Ngũ Bá Cương, người ra nghênh đón càng nhiều. Những người này tự báo tên họ, Lệnh Hồ Xuân nhớ không được bao nhiêu. Cỗ xe lớn ngừng trước một ngọn núi cao. Trên sườn núi có một rừng tùng tùm. Lên núi là một con đường ruột dê quanh co khúc khuỷu. Hoàng Bá Lưu dìu Lệnh Hồ Xuân xuống xe thì đã có hai tên đại hán khiêng kiệu đứng bên đường chờ đợi. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm: Ta ngồi kiệu mà sư phụ sư nương và sư muội lại đi bộ, lòng thật không yên. Chàng bèn nói: Sư nương ngồi kiệu đi, để đệ tử đi bộ được rồi. Nhạc Phu Nhân mỉm cười nói: Bọn họ chỉ nghênh đón Lệnh Hồ Xuân công tử,